Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 334, chương 334, quyết đấu đỉnh cao. Theo Thanh Long vui cười thanh âm, chỉ thấy hai tay của hắn liền chụp, trong lúc nhất thời, đúng là có từng đầu du long bay ra, mỗi một đạo trưởng lực đều phảng phất hóa thành một đạo du long, hư không bên trong bay múa không chừng. Mà cái này tất cả trưởng lực tụ lại, càng là phảng phất giống như long tộc thịnh hội, tề tụ một đường, trời u ám, thiên địa biến sắc, bành, bành, liên tiếp tiếng nổ vang bên trong, chỉ thấy bốn phía vách tường đã rạn nứt ra, vô số đông lạnh tủ càng là âm vang nổ tung, mảnh vỡ bay tứ tung, nhưng bất luận là Thanh Long, vẫn là lão giả kia, đều đem lực chú ý tập trung vào trên người đối phương. Căn bản không rảnh bận tâm bên cạnh dư vật. Hai người không ngừng giao thủ, từng đạo đao quang trường ảnh ở trong hư không giao thoa hiện ra. Toàn bộ trụ sở dưới đất đều phảng phất đã bị tác động đến, kịch liệt chấn động từ nơi này không ngừng hướng về bên ngoài chậm rãi lan tràn ra. Thiệu Dương cũng là nhìn hoa mắt thần mê, cũng không lo được cân nhắc quá nhiều. Loại tầng thứ này đại lão giao thủ, loại cơ hội này thế nhưng là quá hiếm có thấy một lần. Thanh Long, cơ bản cũng là quốc nội siêu năng giả đệ nhất nhân. Đối diện người này có thể cùng Thanh Long chiến đấu đến tận đây, hiển nhiên thực lực cũng sẽ không kém. Chí ít, cũng là Thanh Long cấp độ kia đỉnh tiêm đại lão. Hai người này giao thủ, Thiệu Dương tự nhiên hoàn toàn không có nhúng tay khả năng, cho nên hắn cũng chỉ có ở một bên nhìn xem. Mà hai người này linh giác vận dụng các loại kỹ xảo, đao thuật trường pháp mỗi lần đều để Thiệu Dương mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Diệu a, cao minh. Thiệu Dương chỉ cảm thấy tầm mắt của mình bị oanh nhiên mở ra, thậm chí thời gian dần trôi qua hắn đều đã quên hết lúc này tình cảnh. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm tiến vào hai người này trong lúc giao thủ. Một trưởng này, một đao kia, Thiệu Dương nhịn không được xuất thủ khoa tay. Lĩnh hội bắt trước, thể ngộ lấy hai người trong khi xuất thủ đủ loại ý cảnh. Hắn treo máy hình thức dưới, đối với tông sư kiếm thuật lĩnh hội vậy đang nhanh chóng tiến triển. Phải biết, suy gột ra ba loại suy, Thanh Long cùng một vị khác đại lão, bọn hắn mặc dù dùng chính là trưởng pháp, đao pháp, nhưng đủ loại vận dụng kỹ xảo, nhưng cũng cùng Thiệu Dương kiếm pháp có chỗ tương thông, cho nên Thiệu Dương lĩnh hội đối phương, nhưng cũng có thể trả lại tự thân, để hắn đối với kiếm pháp lý giải tinh tiến ngàn dặm. Trong mơ hồ, Thiệu Dương tông sư kiếm thuật đã nhập môn. Bồng, Thanh Long, lão giả kia, hai người càng đánh càng là kịch liệt. Hai người đều biết rõ đối phương đến là bình sinh chỗ ít thấy cường giả đỉnh cao, cho nên tự nhiên cũng không dám lưu thủ. Vậy bởi vậy, thời gian dần trôi qua, chỗ này đại sảnh đã lộ ra quá mức nhỏ hẹp. Bởi vậy, hai người không hẹn mà cùng, đều là thân thể lướt gấp, xô ra đại sảnh, bay lượn ra đến bên ngoài. Bồng, bồng, hai người kinh khí va chạm, trong lúc nhất thời như là nổ lên đầy trời pháo hoa. Óng ánh chói lọi, sặc sỡ lóa mắt, cũng không biết R quốc lần này cần làm sao che lấp. Thiệu Dương đáy lòng nhịn không được toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá lúc này, Thanh Long hai người đã phi độn đến giữa không trung. Loại tầng thứ này giao thủ quá mức hung hiểm, Thiệu Dương cũng không dám tiếp xúc quá gần. Cho nên, Thiệu Dương hơi suy nghĩ, cảm thấy mình vẫn là trước giấu đến một bên lại nói. Nếu không, nơi này dù sao cũng là R quốc địa bàn, ai biết còn có hay không cái khác cao thủ tồn tại. Đương nhiên, trước khi đi, Thiệu Dương ánh mắt quét qua, nhìn thấy từng cái trong tủ lạnh còn có đủ loại hải thú huyết nhục. Những thứ này đều là khó được bảo bối. Ai, Thiệu Dương suy nghĩ chuyển động, ngươi nói Thanh Long hai người bọn họ giao thủ, đã sớm để trong này một đoàn bừa bộn, tủ lạnh hư hao, nếu là mình không trước thay bọn hắn lấy đi, những thứ này chân quý hải thú huyết nhục, chẳng lẽ không phải đều muốn biến chất? Thật lãng phí, cho nên, chính mình cũng là không có cách nào, đành phải trước thay bọn hắn lấy đi. Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Dương rất là lẽ thẳng khí hùng, liên tục thu nhiếp. Lúc này, Thiệu Dương đáy lòng rất là tiếc hận, chính mình đi theo Thanh Long tới nơi này mạo hiểm một phen, cũng không biết có cơ hội hay không học được đối phương cái kia một tay thu nhiếp công phu. Nhưng so sánh chính mình cao minh nhiều, bất quá, mặc dù Thiệu Dương tốc độ chậm chút, nhưng thừa dịp một chốc lát này, vẫn là đem nơi này đủ loại hải thú huyết nhục thu cái 7-8 phần. Chậc chậc, đi, Thiệu Dương không còn lưu lại, lúc này thân thể nhảy lên, thuận Thanh Long hai người phá vỡ một cái thông đạo, hướng ra phía ngoài bay lượn ra ngoài, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau. Oanh, cũng chỉ nghe ầm ầm nổ vang, Thiệu Dương ở phía dưới rất là lo lắng, mà liền tại lúc này, chỉ thấy một đạo độn quang bỗng dưng lướt đến, cách không một cỗ lực lượng đem hắn một quyền, tiếp lấy truyền ra Thanh Long thanh âm, đi mau, Thiệu Dương nhận ra người, đương nhiên sẽ không chống cự, mặc cho Thanh Long mang theo chính mình, cấp tốc hướng về phương Tây bỏ chạy, sao? Vội vội vàng vàng như thế đi, hẳn là lại là bài. Thiệu Dương thấp thỏm, xoát, một hơi phi độn ra hơn 100 dặm. Thiệu Dương đều đã nhìn không thấy lục địa. Thanh Long mới thoáng làm chậm lại một chút tốc độ. Ống gây áo vung lên, đem cái kia một chiếc thuyền con thả ra. Mang theo Thiệu Dương rơi xuống đi lên. Cái này buông lỏng khí. Thanh Long nhịn không được há mồm phun ra một cỗ máu tươi. Sắc mặt đều biến thành có chút tái nhợt. Thiệu Dương trong lòng vi kinh, vội vàng đem linh tửu cầm tới. Thanh Long liên tục nhấp mấy ngụm, sắc mặt lúc này mới khôi phục lại. Hắn không khỏi liên tục lắc đầu. Tính sai, không nghĩ tới. Cái thằng này năm gần đây thực lực thế mà tinh tiến nhiều như vậy. Thiệu Dương nhịn không được, liếc hắn một cái, trong lòng sầu lo, Thanh Long liếc hắn, nhất thời tức giận nói, ngươi đó là cái gì biểu lộ, ta làm sao lại bại, ta mặc dù chịu một ít tổn thương, nhưng hắn nhưng so với ta tổn thương nặng nhiều, ít nhất cũng phải nằm trên giường mấy tháng, lần này, nhìn cái kia R quốc còn dám hay không đến nhà chúng ta cửa ra vào khoa trương. Thiệu Dương nhất, thời buông lỏng, Thanh Long thế nhưng là bọn hắn quốc nội tinh thần biểu tượng. Nếu là Thanh Long bại, vậy thì đối với bọn họ thật là một cái trọng đại đả kích. Bất quá, hắn tự nhiên không biết, Thanh Long đáy lòng lại nhịn không được lướt qua một vòng sầu lo tiến bộ quá nhanh. Lão giả kia, chính là R quốc có ít cao thủ, được tôn xưng là R quốc, vũ hồn. 10 năm trước, đã từng hướng Thanh Long khiêu chiến quá một lần, lúc ấy bị Thanh Long nhẹ nhõm đánh bại, không nghĩ tới 10 năm trôi qua, giao thủ lần nữa, Thanh Long thế mà không thể không đánh đổi một số thứ. Đợi thêm 10 năm đâu coi là thật tính bền dẻo kinh người. Nhưng cũng không biết, quốc nội tại 10 năm này bên trong, có thể hay không trưởng thành một cái có thể cùng với chống lại nhân vật. Thiệu Dương Thanh Long nhìn một chút Thiệu Dương, lại không khỏi lắc đầu, còn quá trẻ, mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng muốn trở thành dài đến loại trình độ này, vẫn là quá khó khăn a. Thuyền con một đường phi độn, xa xa có thể nhìn tới đường ven biển thời điểm, Thanh Long ống tay áo vung lên, đem thuyền con thu hồi, thân thể hướng về phía dưới thong thả rơi xuống, tốt rồi. Liền đem ngươi đưa đến nơi này đi. A, đây là nơi nào a? Thiệu Dương ngạc nhiên quay đầu dò xét, nhưng gặp nơi này dãy núi chập trùng, sóng biển đập, mặc dù xem ra là đến trên lục địa, nhưng đây là vị trí nào? Thấy thế nào, đều không giống như là lúc trước hắn xuất phát địa phương. đã có chút quen thuộc Lai Châu Quân Cảng à? Ai, ngươi là người trẻ tuổi nha, sẽ không dùng GPS à? Chính mình định vị không phải liền là. Thanh Long rất không chịu trách nhiệm vung tay lên, sau đó hắn liền lắc người một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đem Thiệu Dương một người nhét vào cái này địa phương xa lạ đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Đã nói xong còn có thể chạy trở về ngủ cái sớm cảm giác đâu. Thiệu Dương nhịn không được ói máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.